Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Hối Hận Hận Chồng Chất. Ngô Tĩnh Vân thu thập xong đồ vật về sau, hướng về phía Bạch Vận có chút cung kính khom người tử nói. Ta biết cô nương là hảo tâm giúp ta, Tĩnh Vân vô cùng cảm kích, thực lực của ta thấp, có thể trong thành này sinh hoạt đã là không dễ, đơn giản liền là thụ chút khuất nhục mà thôi. Cô nương lần này một làm, ngược lại để cho ta không cách nào lại lưu ở trong thành. Bất kể nói thế nào, vẫn là rất cảm kích cô nương ngươi. Bảo trọng, đây là Bạch Vận bất ngờ. Hắn không nghĩ tới mình hỗ trợ xuất khí, cũng không có đạt được không tưởng tượng được cảm kích, ngược lại có một tia u oán. Hắn rơi vào trầm tư, đến cùng là nơi nào làm không đúng. Trong thành này người khắp nơi tràn ngập ức hiếp. Nữ tử không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, nhưng cho dù là những thứ này, trước mắt Ngô Tĩnh Vân lại là không tưởng tượng được toàn bộ tiếp nhận. Chẳng lẽ là hành hiệp trượng nghĩa không nên a? Tỷ, ta có phải làm sai hay không cái gì? Bạch Vận hiện tại có một tia mê võng, hắn mặc dù kinh lịch không ít đau khổ, nhưng cũng không thể chân chính lý giải sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất bách tính. Nữ tử, hắn lại không tốt, cũng là sinh ra ở hắc thiết cấp tiểu gia tộc bên trong. Không có nhận qua như vậy khi nhục, ngược lại để hắn đối với tình người có một chút mới cách nhìn. Suy tính, Vận nha đầu, kỳ thật ngươi không nên liên lụy người ta. Ta biết ngươi thống hận cùng triệu tộc có liên quan hết thảy. Nhưng cô nương này dù sao cũng là coi đây là sinh. Ngươi dạng này tùy tiện nháo trò, ngược lại để hắn vô pháp đặt chân tại Vân Lan Thành. Ngươi dạng này cũng không phải là cứu được hắn, ngược lại là hại hắn. Linh Âm Tiên từ giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn chỉ phải nói, tại tinh thần đại lục đáy nữ tử vốn cũng không có cái gì tôn nghiêm có thể nói. Nhưng những thứ này chỉ là vì tốt hơn sinh tồn được. Còn sống mới có hết thảy. Ngươi hôm nay có thể giúp nàng một lần. Ngày mai đâu, hắn lại thụ khi nhục, ngươi còn có thể giúp nàng a? Coi như ngày mai ngươi giúp hắn, hậu thiên đâu, hiện tại người phần lớn đều đã tiếp nhận hiện tại loại an tĩnh này. Hành hiệp trượng nghĩa cái gì, ngươi vẫn là từ trong sách xưa nhìn nhiều hơn, tại đương kim ngươi làm như thế, sẽ chỉ chọc tới không nên dây vào, không có thực lực tuyệt đối, liền không có tuyệt đối quyền lên tiếng. Ngươi nhưng minh bạch, Linh Âm Tiên Tử một phen giống kim đâm, thật sâu đâm vào Bạch Vận trong lòng, bây giờ hắn dù nhưng đã đạt đến phá toái cảnh sơ kỳ. Mà toàn bộ phá toái cảnh cũng bắt đầu mới tu luyện. Nguyên thần tu luyện tới cùng một cảnh giới mới có thể chân chính đạt tới viên mãn. Bắt đầu tụ linh, nhưng hắn quả thật có chút nhẹ nhàng. Hắn không ngừng tự hỏi trước đó phát sinh hết thảy. Đường Mã Thành Long chết trên tay nàng, người chung quanh nhìn qua như vậy vô tội, nhất muốn đáng thương liền là Ngô Tĩnh Vân. Cái này bởi vì sự xuất hiện của nàng phát sinh biến hóa nữ tử. Hắn minh bạch, chân chính muốn cải biến đây hết thảy, cần chính là có được thành lập quy tắc trật tự thực lực a. Kỳ thật ngươi suy nghĩ minh bạch liền tốt, không muốn bởi vì hiện tại một điểm thành tích nhỏ mà tự mãn. Ngươi muốn đi đường còn rất dài, ánh mắt phải sâu xa, đã không thích tất cả mọi thứ ở hiện tại, liền đi thay đổi nó, tin tưởng chính ngươi. Linh Âm Tiên Tử không ngừng cho Bạch Vận quán thâu xúc cà cho tâm hồn. Hắn minh bạch, chuyện này đối với Bạch Vận tới nói là một cái rất tốt giáo huấn. Chỉ có dạng này, Bạch Vận mới sẽ không mê thất bản tâm, không sẽ lạc mất phương hướng. Bạch Vận nhẹ gật đầu. Ánh mắt có chút đóng lại, bắt đầu dùng truy tung thuật truy lên đi xa Ngô Tĩnh Vân. Chỉ bất quá để hắn thể xác tinh thần chấn động, hắn vội vàng hô, đừng, đừng a! Hắn dùng thiên nhãn truy tung thuật thấy được Ngô Tĩnh Vân gặp đến đây trả thù Mã ra một đoàn. Người, một đao đem Ngô Tĩnh Vân mất mạng, hắn hô hấp tăng thêm, trong lòng hối hận hận chồng chất. Trực tiếp ngự kiếm mà lên đến cái này thông hướng trung tâm đường phố con đường hai bên. Đi tới Ngô Tĩnh Vân bên người. Ngô Tĩnh Vân không có khí tức. Hắn đem Ngô Tĩnh Vân ôm ở trong ngực. Hắn ngẩng đầu lên, hiện ra tơ máu, hai mắt hung hăng nhìn về phía cái kia Mã Thành Long người hầu. Hắn cả giận nói, là ngươi. Nô tài kia vội vàng chỉ vào Bạch Vận đối Mã nhà lão gia tử nói, chính là nàng sát hại thiếu gia. Thiếu gia vốn chỉ là muốn cắt sửa đầu tóc, không có nghĩ rằng tiện nhân kia cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt. Đem thiếu gia chơi chết. Cô nương, chúng ta Mã gia cùng ngươi không oán không cừu. Vì sao muốn hạ độc thủ như vậy? Tổn thương tôn nhi ta. Ngươi cái này lòng dạ không khỏi quá mức nhỏ hẹp. Truyền đi cũng quá mức mất mặt chút. Mã lão gia tử mặc dù lên chút niên kỷ, nhưng nhìn về phía Bạch Vận có thể ngự kiếm mà đến. Tất nhưng đã tu luyện đến linh phủ cảnh, mặc dù nhìn không ra sâu cạn, nhưng Bạch Vận trẻ tuổi như vậy, vạn nhất là nhà nào đệ tử, hắn cũng không tốt trực tiếp động thủ, mà là trước thăm dò tính nói. Vì sao giết nàng? Bạch Vận lạnh lùng nhìn xem Mã gia cái này hơn 10 người. Rất hiển nhiên là Mã gia cao thủ toàn bộ điều động. Hắn thật sự là phẫn nộ, hối hận, nếu như không phải mình quá mức tự phụ, cũng không trở thành vì Ngô Tĩnh Vân mang đến họa sát thân. Hắn đáng chết, như không phải là bởi vì hắn, tôn nhi của ta làm sao lại chết, ta giết nàng cũng là giúp nàng giải thoát, ngươi cứ nói đi tiểu cô nương. Mã lão gia tử ngược lại là dễ dàng nói ra. Trong lời nói không có một tơ một hào không nên, ngược lại là rất có lý nói. Bạch Vận đứng người lên, làm sao cũng không nghĩ tới một người tuổi tác gần 60 sẽ nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Hắn không khỏi ngẩng đầu cười nói hay lắm, như vậy ta cũng nói cho ngươi, cháu của ngươi đáng chết, đùa giỡn phá toái cảnh cao thủ, ngươi nói hắn có phải hay không đáng chết đâu. Phá toái cảnh. Mã lão gia tử không nhịn được hít sâu một hơi, nhìn một chút Bạch Vận lớn như thế tuổi tác, lập tức lắc đầu cười nói, tiểu cô nương thật sự là nói đùa. Lấy ngươi cái tuổi này, coi như thiên phú tu luyện lại cao, tối đa cũng liền linh phủ cảnh, thật sự là còn dám tự xưng phá toái cảnh cao thủ. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống, báo lên sư môn của ngươi. Ha ha, người chết là không xứng biết tên của ta. Ta sẽ dùng thực lực để chứng minh chuyện cười của ngươi đến cỡ nào buồn cười. Bạch Vận thu hồi tiếu dung, kiếm quang trong tay lóe lên, linh kim kiếm nắm trong tay, lấy phong hệ lực lượng nhanh chóng xuyên qua trong đám người. Cuối cùng đứng ở Mã lão gia tử trước mặt cười nói, lão gia tử không ngại quay đầu nhìn xem ngươi. Người. Đường Mã lão gia tử trở lại xem xét, hắn mang tới Mã gia cao thủ toàn bộ nằm trên mặt đất. Đều là không nói một tiếng, hắn chậm rãi trở lại nhìn về phía Bạch Vận, lại là khủng bố như vậy, kinh khủng như cái nữ tu la. Hắn lắc đầu nói, ta đại khái là choáng váng, cái này sao có thể? Lão gia chết tiệt, đây không phải giả tượng, đây là sự thật, ngươi cũng đều vì của ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Ngươi đáng chết. Bạch Vận không có cho Mã lão gia tử bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Lưu loát một kiếm, muốn Mã lão gia tử tính mệnh, trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ ra bạch sắc hỏa diễm. Đem trên mặt đất những thứ này thi thể đốt đi sạch sẽ. Hắn đem Ngô Tĩnh Vân cõng lên, đi tới Lan Chân núi mai táng thỏa đáng về sau. Hắn quỳ trên mặt đất nói, ta cuối cùng là có lỗi với ngươi. Nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi ném cái nhà giàu sang, ta Bạch Vận có thể làm, chỉ có những thứ này. Vận nhi, Mã gia những người kia không muốn trừ hết a, chảm thảo trừ căn, nếu không ngày sau đều là phiền phức. Linh Âm tiên tử vội vàng nói với Bạch Vận, tỷ, lần này Mã gia xuất động nhất định là tinh anh, ta vô luận như thế nào đều không làm được chảm thảo trừ căn. Diệt cả nhà người ta sự tình. Nếu như ta thật làm như vậy, kia cùng diệt ta Bạch gia triệu tộc có cái gì khác nhau? Chết sống có số, Bạch Vận cười khổ nói, ta cuối cùng không phải bọn hắn những tâm ngoan thủ lạt đó người. Ngoặc kép, hết chương.